Mỗi khi thiếu thốn tình cảm, Đinh Văn sẽ chạy đến đây tìm bạn tình, giải quyết nhu cầu sinh lý. Đương nhiên, Đinh Văn cũng từng hy vọng sẽ tìm được đối tượng thật lòng yêu thương mình ở đây. Nhưng mà không lâu sau, hắn phát hiện việc này quá khó khăn. Vào thời đó, đồng tính được xem là một căn bệnh đáng sợ, vốn dĩ không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nếu để lộ thì chẳng khác gì trời sập. Vì thế cho dù thật sự đồng tính, không mấy ai dám công khai tính hướng của mình. Tất cả chỉ biết liều mạng che đậy bản chất thật. Người như Hoa Miêu rất hiếm thấy. Dưới tình huống như vậy, càng hiếm có người qua lại cố định với nhau hoặc trở thành người yêu lâu dài. Đa phần chỉ là quen biết, gặp gỡ, rồi lén lút đi thuê phòng. Sau khi ra khỏi đó thì đường ai nấy đi, thậm chí còn không biết tên thật của nhau. Trong giới đồng tính lúc bấy giờ, việc này gọi là câu cá. Tối hôm đó, Đinh Văn đến công viên để câu cá. Hắn cần tìm kích thích để quên đi Dương Lỗi. Dáng dấp của Đinh Văn khá tốt, rất dễ tìm bạn tình. Đinh Văn ngồi xuống ghế đá trong công viên vắng lặng. Chưa tới vài phút đã có một người đàn ông ngồi xuống bên cạnh hắn. Đó là một người đàn ông trung niên tầm 38, 39 tuổi, mặt mũi khôi ngô, thành thục. Đinh Văn liếc nhìn người nọ vài lần, không có đứng lên. Hành động này nghĩa là đồng ý. Theo thường lệ, lẽ ra bọn họ sẽ chạy tới một khách sạn nhỏ trên con phố vắng vẻ nào đó để thuê phòng. Nhưng tối hôm đó, có lẽ do quá gấp rút, cũng có lẽ do muốn trải nghiệm cảm giác kích thích khi đánh giá chiến. Người đàn ông trung niên ôm Đinh Văn vào bụi cỏ sâu nhất trong công viên, tiếp đó vội vàng đè Đinh Văn xuống, cởi quần của hắn ra. Đã lâu chưa làm chuyện này, Đinh Văn cũng rất kích động. Hai người thỏa thích làm ngay trong bụi cỏ. Chỗ này rất ít người qua lại, hơn nữa đang lúc nửa đêm, có khi vài tiếng đồng hồ cũng chẳng có ma nào đi ngang qua. Vốn dĩ sẽ không bị phát hiện, nhưng Đinh Văn quá xui xẻo. Đúng lúc đêm nay có hai cảnh sát đến đây tuần tra. Bọn họ cũng không định đến chỗ này, nhưng một trong hai cảnh sát muốn đi tiểu, vì vậy mới chạy vào bụi cỏ. Khi đến gần thì nghe bên trong có tiếng động lạ. Lúc cảnh sát chiếu đèn pin vào, vật to tướng của người đàn ông trung niên đang cắm vào mông Đinh Văn. Cả hai sợ ngây người, muốn tránh cũng không kịp. Bộ phận riêng tư nhất đều bại lộ dưới ánh sáng của đèn pin. Đi ra, tất cả ra ngoài ngay. Ban đầu cảnh sát không nhìn thấy rõ lắm, cứ tưởng một cặp nam nữ đang làm chuyện bậy bạ. Nhưng khi trông thấy hai người đàn ông dè dặt bước ra, cảnh sát hơi bất ngờ, sau đó nở nụ cười khinh miệt. Thì ra là lũ đồng bóng, mặc quần vào, đi theo bọn tao. Đinh Văn bị dẫn về đồn cảnh sát như thế. Hắn ngồi ở đó suốt một đêm, chịu đủ mọi tra tấn tinh thần. Người đàn ông trung niên và Đinh Văn vừa sợ hãi vừa xấu hổ, chỉ biết co rúm ở một góc, mặc cho đám cảnh sát ở trong đồn vây xem. Biết tại sao bọn mày bị bắt không? Một cảnh sát cười hô hố hỏi Đinh Văn. Đinh Văn không nói tiếng nào. Vì tội lưu manh đó, làm trò lưu manh, đúng là không biết xấu hổ, ở nơi đó mà cũng làm được. Chậc chậc, tại các anh không nhìn thấy thôi. Ôi trời ơi, lúc đó hả? Hai tên cảnh sát phát hiện sự việc thêm mắm thêm muối miêu tả lại tình cảnh ban nãy, dùng từ rất trắng trợn. Kể xong cả đám cảnh sát đều cười hà hê và khinh thường. Nghe tiếng cười chói tai của bọn họ, Đinh Văn cúi đầu thật thấp, nước mắt bắt đầu trào ra. Nè, trong hai đứa mày, ai là nam, ai là nữ? Bọn mày đến bệnh viện tâm thần khám chưa? Bọn mày có thể làm với phụ nữ không? Đã từng làm chưa? Trong mắt đám cảnh sát, đồng bóng là đối tượng để mua vui. Mỗi lần bắt người như vậy về đồn, bọn họ đều làm thế để mua vui. Bọn họ cảm thấy những người này có vấn đề thần kinh, cần phải được chữa trị, là bọn lưu manh, là bọn điên khùng, là thành phần quái dị của xã hội, có bệnh mà không chịu đi chữa, hèn chi cả đời đều là đồ ái nam ái nữ. Đinh Văn vẫn cúi đầu ngồi xổm dưới đất, đám cảnh sát có nói gì cũng không phản ứng. Đến khi cảnh sát nói chờ trời sáng sẽ báo cho đơn vị đến lãnh người, Đinh Văn mới có phản ứng. Hắn hoảng sợ, khàn giọng nói, tôi xin các anh, đừng báo cho đơn vị của tôi biết, tôi sẽ trả tiền, bao nhiêu cũng trả. Cảnh sát nói nhất định phải có người đến bảo lãnh hắn ra ngoài. Trong tình huống bất đắc dĩ, Đinh Văn chợt nghĩ đến Dương Lỗi. Bây giờ hắn không muốn gặp ai cả, chỉ muốn gặp Dương Lỗi mà thôi. Dương Lỗi chính là ánh sáng, là hơi ấm duy nhất trong lòng hắn. Lúc Dương Lỗi đến đồn cảnh sát đón Đinh Văn, Đinh Văn vẫn một mực cúi gằm, không chịu ngẩng đầu lên. Lúc Dương Lỗi làm thủ tục, tên cảnh sát vừa xử lý công việc vừa len lén liếc Dương Lỗi, ánh mắt quái dị, cười như không cười, trong mắt hiện rõ sự đắc ý. Khi Đinh Văn bước ra khỏi đồn cảnh sát, tên cảnh sát đã bắt hắn về mỉa mai một câu, đồ bóng, sau này đừng cởi chuồng nữa nhé. Câu này vừa bật ra, cả đồn cảnh sát lập tức cười ầm lên. Bả vai Đinh Văn run rẩy, hắn đau đớn cúi đầu càng thấp hơn. Dương Lỗi nổi giận, đồng bóng là một từ rất sỉ nhục. Nói gì thế, miệng lưỡi sạch sẽ chút đi. Dương Lỗi quay người lại, liếc tên cảnh sát kia. Sao hả, mày hung hăng cái gì? Nó là lưu manh, tao thấy lần nào là bắt lần đó. Anh ấy phạm tội gì? Mày nói tao nghe thử xem, nói nguyên văn luật pháp ấy. Điều mấy, câu mấy? Dương Lỗi thản nhiên chất vấn tên cảnh sát. Tên cảnh sát kia nghẹn họng. Mặc dù thời đó luôn xem đồng tính như tội lưu manh mà bắt, nhưng trong luật pháp không có điều khoản nào về việc này, một cái cũng không có. Bỏ đi Dương Lỗi, bỏ đi, chúng ta đi thôi. Nước mắt của Đinh Văn đã trào ra rồi. Dương Lỗi đưa Đinh Văn về nhà. Đêm hôm đó, Đinh Văn nghẹn ngào khóc nức nở. Em đã làm gì sai? Trời sinh em như vậy là lỗi của em sao? Em không có giết người, không có trộm cắp, không có cướp của. Em cũng không muốn mình như vậy. Em có thể làm gì bây giờ? Đây là lỗi của em sao? Anh Lỗi, anh biết không? Em thật sự chỉ muốn chết quách đi cho xong. Nhiều khi em chỉ muốn chết đi cho rảnh nợ. Ông trời sinh ra em là người như vậy. Em biết làm thế nào đây? Đinh Văn xắn tay áo lên. Trên cánh tay là những vết sẹo đáng sợ do hắn tự gây ra. Em rất hận bản thân mình. Mỗi khi cảm thấy hận bản thân, em sẽ rạch mình một nhát. Em không đi tìm đàn ông nữa. Em cũng là người. Em cũng đáng được tôn trọng. Mẹ nó em không chịu nổi nữa. Em không chịu nổi nữa. Đinh Văn gần như phát điên. Hắn khóc nức nở. Nói đi nói lại nhiều lần. Nếu có kiếp sau, hắn không bao giờ muốn yêu đàn ông nữa. Hắn tình nguyện làm heo làm chó chứ không muốn làm đồng tính. Dương Lỗi nhìn thấy tất cả. Quay về từ nhà Đinh Văn, tâm trạng của Dương Lỗi vô cùng nặng nề, nặng như chì vậy. Hắn biết áp lực của người đồng tính ở thời đại này rất lớn, nhưng trước giờ hắn chưa từng chứng kiến cụ thể và trực tiếp như vậy. Dương Lỗi bị sốc nặng. Hắn thử tưởng tượng, nếu hôm nay đổi lại là phòng vụ, hắn còn có thể giữ bình tĩnh hay không? Có thể trơ mắt nhìn cuộc sống của phòng vũ rơi vào vũng bùn như vậy hay không? Nhưng bọn họ đã làm gì sai? Vì yêu ai đó sao? Cho dù người đó là nam hay nữ thì có ảnh hưởng đến ai không? Có ảnh hưởng đến xã hội không? Đây chẳng qua chỉ là tình yêu giữa hai con người mà thôi. Như vậy là sai sao? Dương Lỗi buồn phiền đến cùng cực. Dũng khí và sức mạnh của một người đàn ông nói cho hắn biết. Sợ cái quái gì? Là đàn ông thì đừng do dự, cứ dũng cảm nói ra, nói cho phòng vũ biết. Nhưng mà lý trí và thực tế nói cho hắn biết, làm thế sẽ hại phòng vũ, sẽ kéo phòng vũ xuống vực sâu. Dương Lỗi có thể mặc kệ tương lai của chính mình, nhưng hắn không thể mặc kệ phòng vũ, hắn không thể hủy hoại tương lai của phòng vũ. Dương Lỗi mang tâm trạng mâu thuẫn và mệt mỏi quay về nhà. Ai ngờ vừa vào cửa lại nhìn thấy phòng vũ đang định đi ra ngoài. Anh muốn đi đâu? Dương Lỗi hỏi. Đi uống rượu, giải trí một tí. Cậu đi không? Mấy buổi tối gần đây, phòng vũ đều đi chơi tới khuya mới về. Dương Lỗi thậm chí có cảm giác phòng vũ không muốn ở trong ngôi nhà này nữa. Lại đi, anh không thể ngồi yên ở nhà à? Giọng nói của Dương Lỗi rất nóng nảy. Phòng vũ liếc nhìn Dương Lỗi. Sao vậy? Phòng vũ cũng phát hiện thái độ của Dương Lỗi không ổn. Đi chung đi. Phòng vũ còn trẻ, hiển nhiên cũng thích đi chơi. Không đi. Có gì thú vị đâu, chỉ ca hát rồi uống rượu thôi chứ gì. Vậy ở nhà thì có gì thú vị? Phòng vũ cũng không kiềm chế được cảm xúc của mình. Tôi ở nhà cũng không có gì làm. Bộ tôi không có ở nhà hả? Nói chuyện với tôi không được à? Tính tình nóng nảy của Dương Lỗi lại phát tác. Hôm nay tâm trạng của hắn thật sự rất tệ, hắn muốn giải tỏa. không phải Phương Mai sắp tới rồi sao? Không phải có cô ấy nói chuyện với cậu rồi sao? Phòng Vũ cũng không biết tại sao mình lại thốt ra câu này. Vừa nghe Phòng Vũ nói, Dương Lỗi giống như bị châm ngòi, lập tức nổi bùng lên. Cô ấy với tôi, có phải... Anh đã sớm thấy tôi phiền, anh còn mong cô ấy cứ bám theo tôi chứ gì? Phòng Vũ nhìn Dương Lỗi chằm chằm, sắc mặt tối sầm. Đủ rồi, cậu nói đủ chưa? Không phải... Ý của anh là như vậy sao? Nếu anh thấy tôi phiền thì nói một tiếng đi. Trong lòng Dương Lỗi tích tụ một đống phiền não, đối mặt với Phòng Vũ nhưng lại không thể nói ra. Càng không thể nói càng làm hắn nóng nảy, càng làm hắn muốn bộc phát. Và lại cơn tức này, với người không liên quan chắc chắn sẽ không bộc phát, nhưng với người mình yêu thương nhất lại bộc phát rất dữ dội. Phòng Vũ trừng mắt nhìn Dương Lỗi, nhẫn nhịn. Hắn đẩy Dương Lỗi ra, đi về phía cửa. Dương Lỗi kéo Phòng Vũ lại. Tâm trạng của cả hai đều không tốt. Vậy mấy ngày nay tâm trạng của Phòng Vũ có tốt không? Nếu tâm trạng của Phòng Vũ tốt, buổi tối hắn còn chạy ra ngoài để làm gì? Bị Dương Lỗi kéo như vậy, Phòng Vũ cũng nổi giận. Hai người đều là thuộc hạ có thực lực, động một chút là có thể đánh nhau ngay. Phòng Vũ hất tay đẩy Dương Lỗi ra. Dương Lỗi lảo đảo, đập lưng vào cây cột của giàn hoa tử đằng. Dương Lỗi đứng thẳng dậy, hắn cũng nổi giận. Phương thức giải tỏa cảm xúc của đàn ông chính là uống rượu và nắm đấm. Đây là cách trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất. Dương Lỗi xông đến giữ chặt Phòng Vũ. Lúc này Phương Mai bước vào cửa, cô nàng lập tức hoảng hốt, vội vàng chạy lại kéo Dương Lỗi. Hai người làm gì vậy? Tại sao lại đánh nhau? Tránh ra. Không có chuyện của cậu. Dương Lỗi đẩy Phương Mai ra. Có chuyện gì từ từ nói không được sao? Phương Mai cũng bị dọa sợ. Đã lâu Phương Mai chưa thấy Dương Lỗi như vậy. Cô vội vàng ôm chặt cánh tay của Dương Lỗi. Phòng Vũ nhìn thoáng qua cánh tay Dương Lỗi đang được Phương Mai ôm, đoạn liếc Dương Lỗi một cái, cuối cùng quay lưng bỏ ra ngoài. Phòng Vũ. Dương Lỗi gọi, tiếng gọi đau khổ, buồn bã. Hắn đẩy Phương Mai ra, từ từ ngồi bệt xuống cạnh giàn hoa. Có chuyện gì vậy? Phương Mai không biết phải làm sao, chỉ đứng yên bên cạnh Dương Lỗi. Dương Lỗi nhìn mặt đất, trong lòng như có vô số con sóng cuộn trào, đầu óc thì rối tinh rối mù, giống như một chiến trường hỗn loạn. Dương Lỗi hung hăng vò tóc mình. Phương Mai bắt lấy tay Dương Lỗi, kéo tay của hắn xuống. Cậu có tâm sự hà, kể cho tớ nghe đi. Phương Mai nhẹ nhàng nói. Cô nàng mơ hồ đoán được, tâm sự của Dương Lỗi chắc chắn có liên quan đến cô gái mà hắn thích. Tớ không sao, để tớ yên tĩnh một lúc đi. Dương Lỗi thấp giọng nói. Tớ ở đây với cậu. Bây giờ Dương Lỗi thật sự rất phiền. Phương Mai im lặng. Dương Lỗi ngẩng đầu lên nhìn nét mặt của Phương Mai. Hắn cũng chẳng dễ chịu gì. Không phải hắn cố tình đối xử với Phương Mai như vậy, nhưng bây giờ hắn thật sự không có tâm trạng. Nói ra đi, như vậy sẽ dễ chịu hơn. Một lúc lâu sau, Phương Mai nói. Có lẽ Dương Lỗi không thể nhịn được nữa, hắn đã dồn nén chuyện này trong lòng quá lâu rồi. Phương Mai, cậu biết đấy, tớ đã có người trong lòng. Dương Lỗi buồn rầu nói, tớ thật sự rất thích anh ấy. Thật đó, thích đến mức, tớ cũng không biết phải làm gì nữa. Tớ sợ nói ra sẽ làm hại anh ấy, sợ anh ấy sẽ không chấp nhận được, sau này sẽ giữ khoảng cách với tớ. Nhưng mà, tớ không thể khống chế bản thân mình. Mẹ nó, có phải tớ hèn nhát lắm không? Dương Lỗi nói từng câu, không biết nói cho Phương Mai nghe hay là nói cho chính mình nghe. Hắn suy sụp ngồi dưới giàn hoa tử đằng, ngẩng đầu nhìn xuyên qua khe hở của giàn hoa, nhìn lên bầu trời đêm bao la. Không có ngôi sao nào, chỉ có một mảnh tối đen mờ mịt, giống như tâm trạng bây giờ của hắn vậy. Phương Mai ở bên cạnh lặng lặng nhìn Dương Lỗi. Nhìn gương mặt tuấn tú mà sầu não và đôi lông mày nhíu chặt của Dương Lỗi, Phương Mai có cảm giác như đứt từng khúc ruột. Cô nghe người mình yêu nói về tình yêu của người đó dành cho một người khác. Ngoại trừ lắng nghe, cô không biết làm gì nữa. Phương Mai mở rộng hai tay, ôm lấy Dương Lỗi. Cô áp sát vào ngực Dương Lỗi, ôm chặt lấy hắn. Không sao cả, cô ấy không cần cậu, nhưng tớ cần cậu mà. Phương Mai nói, rơi nước mắt. Dương Lỗi cúi đầu nhìn Phương Mai. Nếu người hắn thích là Phương Mai thì đơn giản rồi. Thế mà hắn lại cố tình thích người không nên thích. Nhưng hắn không hối hận về điều này. Dương Lỗi nhỏ giọng nói. Dương Lỗi, cậu hôn tớ một lần cuối cùng đi. Là cậu nợ tớ. Phương Mai nói. Dương Lỗi do dự trong chốc lát. Không nhúc nhích. Không bao lâu nữa. Tớ phải về nước Anh rồi. Cậu coi như cho tớ một kỷ niệm đi. Phương Mai bình tĩnh nói. Dương Lỗi từ từ ôm lấy Phương Mai. Hắn nở Phương Mai, áy náy với Phương Mai, cảm kích Phương Mai. Cảm kích Phương Mai luôn đứng phía sau cho hắn sự ấm áp và an ủi. Phương Mai ngẩng đầu lên đối diện với Dương Lỗi. Dương Lỗi nhìn Phương Mai, do dự, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Một nụ hôn không có tình yêu, không có quyến luyến, chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng và hời hợt. Mặc dù trông bọn họ giống hệt hai người đang yêu nhau, nhưng rõ ràng đây chỉ là một lời tạm biệt. Trên đôi má Phương Mai, một dòng nước mắt chảy xuống. Phòng Vũ đứng trước cánh cổng sắt, nhìn đôi nam nữ đang hôn nhau dưới giàn hoa tử đằng. Vừa rồi khi đi đến góc đường, Phòng Vũ dừng bước, do dự một chút rồi xoay người quay trở lại. Phòng Vũ đã nghe Dương Lỗi gọi tên mình, tiếng gọi ấy khiến trong lòng hắn khó chịu vô cùng. Hắn cảm thấy vừa rồi mình không được bình tĩnh. Dương Lỗi phản ứng như vậy chắc chắn là có lý do. Lẽ ra hắn nên hỏi Dương Lỗi bị sao vậy, hỏi xem tại sao tâm tình của Dương Lỗi lại không tốt, chứ không phải cự cãi với Dương Lỗi. Phòng Vũ muốn quay lại làm hòa với Dương Lỗi, muốn dẫn Dương Lỗi ra ngoài giải sầu. Ai ngờ vừa bước qua cánh cổng sắt chưa đóng, Phòng Vũ lại nhìn thấy cảnh tượng kia. Phòng Vũ bỏ đi, không ai phát hiện hắn đã từng quay lại. Phòng Vũ đến loạn thế, âm nhạc ồn ào, người người hỗn loạn, chìm đắm trong men rượu, rất hợp với tâm trạng của Phòng Vũ hiện giờ. Phòng Vũ gọi Lão Lượng tới. Lâu rồi Phòng Vũ không có ghé qua loạn thế, lần gần nhất chính là hôm sinh nhật Dương Lỗi. Phòng Vũ đánh đàn ở đây, mỉm cười chúc Dương Lỗi sinh nhật vui vẻ. Đại ca, anh không sao chứ? Cho dù chậm tiêu đến cỡ nào, Lão Lượng vẫn phát hiện tâm trạng của Phòng Vũ không được tốt. Không có gì. Phòng Vũ cầm ly rượu, nhìn chất lỏng bên trong. Đã lâu các anh em không có vui chơi. Minh Tử vừa tậu mấy cái máy điện tử, mở một phòng ở Ngũ Thôn. Hai ngày nữa tất cả mọi người sẽ đến đó ủng hộ. Máy điện tử khi đó chính là máy đánh bạc, chúng rất được ưa chuộng. Dù sao Phòng Vũ cũng là lưu manh, chuyện này hiển nhiên không thể thiếu. Vậy nha, quyết định thế nhé. Lão Lượng rất hào hứng. Nhưng mà em nói chứ, đại ca à, anh ra ngoài chơi phải vui lên mới đúng. Nhìn anh được nuôi ở nhà Dương Lỗi, bộ không có gì làm hà. Trắng ra thấy rõ luôn rồi kìa. Biến đi, em nói thật đấy. Em thấy anh cũng chán đến mức phải chạy ra đây rồi. Hay là tối nay, chúng ta tìm vài cô em đi. Lão Lượng là người thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy. Hắn cảm thấy gần đây tâm trạng của Phòng Vũ không ổn, cần có thứ gì đó kích thích. Thôi dẹp đi, cậu đừng có làm loạn nữa. Trước mặt đàn em, Phòng Vũ là người có quyền hành tuyệt đối. Nói một không nói hai, hắn nói một câu, Lão Lượng lập tức ngoan ngoãn nghe lời. Không nhắc đến chuyện này nữa, nhưng nhìn dáng vẻ u sầu của Phòng Vũ, Lão Lượng nhịn không được bổ sung thêm một câu, đại ca, anh thật sự thiếu Panji. Phòng Vũ nhìn Lão Lượng, thật đấy, anh nên tìm một người đi, sống một mình như vậy còn gì là thú vị. Lão Lượng khuyên nhủ, chuyện trước kia, đâu phải cậu không biết. Phòng Vũ nói, em biết, nhưng anh cũng không thể không yêu đương nữa, anh muốn làm hòa thượng suốt đời à. Với lại bây giờ là thời đại nào rồi, yêu nhau không nhất định phải lấy nhau, có ai bắt anh chịu trách nhiệm đâu. Lão Lượng thật sự không hiểu nổi Phòng Vũ, không muốn làm chậm trễ con gái người ta thì không yêu đương nữa à. Nếu nói như vậy, đàn ông trong giới xã hội đen chắc đã thành hòa thượng hết rồi. Cứ chọn cô gái lần trước đi, Lâm San San gì đó, em thấy cô ta không tệ. Chuyện Lâm San San theo đuổi Phòng Vũ, những người trong giới giang hồ ở Giang Hải đều biết. Tất cả mọi người đều cho rằng Phòng Vũ là đồ ngốc. anh không có cảm giác với cô ta. Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng. Lão Lượng quan sát sắc mặt của phòng vụ. Đại ca, có phải anh đã có người trong lòng rồi không? Căn cứ theo kinh nghiệm của Lão Lượng, phòng vũ như thế rất giống những người đang đau khổ vì tình. Phòng vũ im lặng một lúc. Anh không biết. Phòng vũ nói. Sao lại không biết? Lão Lượng cảm thấy khó hiểu. Nhìn Dương Lỗi và Phương Mai ôm hôn, phòng vũ đã hiểu cảm giác của mình là thế nào. Cảm giác này không bình thường, quá sức không bình thường. Nhưng mà phòng vũ biết, mình đã không bình thường từ lâu rồi. Đó là anh em của mình. Anh em của mình có bạn gái. Mình sẽ cảm thấy thế này sao? Mình sẽ cảm thấy thế này sao? Vì vậy đó không phải là anh em của mình. Vậy thì đó là gì của mình đây? Mình muốn gì? Mình buồn khổ vì cái gì? Mình kiềm nén cái gì? Rốt cuộc tại sao mình lại ở đây uống rượu giải sầu? Phòng vũ ngửa cổ, uống cạn ly rượu trong tay. Lão Lượng đột nhiên chọt chọt phòng vũ. Phòng vũ quay đầu lại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46. Ở nơi ánh đèn chiếu sáng, một cô gái mặc chiếc váy bó sát màu đen, mái tóc uốn lọn gợn sóng, gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng đang nép mình vào góc tường. Trước mặt là vài tên côn đồ đang ve vãn cô. Đến khi nhìn rõ gương mặt cô dưới ánh đèn, phòng vũ gần như không thể tin vào mắt mình. Phòng vũ đứng lên đi đến gần, bẻ ngược tay của một gã ra đằng sau. Gã đó lập tức hét thảm thiết. Anh Vũ, nhỏ này là fan di của anh hả? Hiểu lầm thôi. Nhìn thấy phòng vũ, bọn chúng cũng không dám nổi cáu, chỉ có thể cười trừ. Cút, phòng vũ đuổi bọn chúng đi, không dám tin mà quan sát Lâm San San. Lâm San San thay đổi quá nhiều. Gương mặt trang điểm diêm dúa, cô nàng đang lúng túng kéo chiếc váy ngắn của mình, muốn kéo nó xuống dưới một chút. Phòng vũ kéo Lâm San San ra khỏi loạn thế. Cô làm gì ở đây thế? Cô, sao lại trở thành thế này? Phòng vũ nhìn trang phục của Lâm San San. Lâm San San còn chỗ nào giống đại tiểu thư nữa chứ? Lâm San San nhìn phòng vũ, cảm thấy vô cùng tủi thân. Em đã suy nghĩ rồi, những gì anh nói lần trước ấy, chúng ta không phải cùng một loại người, vậy nên anh không thể chấp nhận em. Thế thì em sẽ học cách trở thành người như anh. Em nhuộm tóc, đeo khuyên tai, còn xăm hình nữa. Lâm San San để lộ bờ vai trắng nõn của mình cho phòng vũ xem. Trên đó có xăm một con bươm bướm. Dưới ánh đèn, trông nó chẳng hợp với làn da của cô chút nào. Em học đánh pizza, chơi game, còn đến loạn thế khiêu vũ nữa. Em đã học hết rồi, Lâm San San nói. Phòng vũ nhìn cô, kinh ngạc đến không thốt nên lời. Cô điên rồi. Phòng vũ không ngờ Lâm San San lại dám làm đến nước này vì mình. Về nhà đi, đây không phải là nơi cô nên tới. Đừng tới đây nữa. Tại sao? Anh đến được thì em cũng đến được. San San, tôi đã nói rõ với cô rồi. Chúng ta thật sự không có khả năng. Cô đừng làm mấy chuyện ngu ngốc này nữa được không? Nhìn một cô gái tốt như Lâm San San ra nông nỗi này vì mình, trong lòng phòng vũ rất khó chịu. Bên ngoài mưa lâm râm, từng giọt mưa rơi xuống thân thể gầy yếu của Lâm San San. Lâm San San vẫn đứng yên không nhúc nhích. Tôi gọi taxi đưa cô về nhà. Phòng vũ chặn một chiếc taxi cho Lâm San San. Em thế này đáng ghét lắm ư? Lâm San San khóc. Cô đã làm tất cả những gì có thể, cô còn phải làm gì nữa đây? Cô vốn không hiểu tôi là người thế nào. Phòng vũ đứng dưới mưa, trong lòng rối như tơ vò. Em hiểu mà, anh có biết tại sao em thích anh không? Lâm San San vừa khóc vừa nói. Lúc anh và Dương Lỗi đánh nhau trên phố Mã Đài, em đã chứng kiến tất cả. Khi đó anh kéo Dương Lỗi lại, bảo hắn đừng đánh nữa. Lúc đó em đã biết anh và mấy tên côn đồ khác không giống nhau. Lý Tam từng nói, dân xã hội đen như phòng vụ có một loại khí chất đặc biệt hấp dẫn tiểu thư khuê các. Bởi vì tiểu thư khuê các đều theo đuổi mẫu đàn ông đích thực. Bọn họ bị hấp dẫn bởi phái mạnh sống trong thế giới hoàn toàn tương phản với thế giới của mình. Lâm San San cũng vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy phòng vũ ở phố Mã Đài, cô đã đem lòng yêu phòng vũ. Có lẽ đây chỉ là ảo ảnh tình yêu trong tưởng tượng của Lâm San San, nhưng vì thứ ảo ảnh này, cô chấp nhận trả giá bằng tuổi thanh xuân. Không giống nhau. Phòng Vũ chỉ về phía đối diện. Thấy mấy thằng đứng đằng kia không? Đứng bên kia đường là vài tên côn đồ đang ức hiếp một người ăn xin. Người ăn xin đó đã đi xin tiền cả ngày, bây giờ đang run lẩy bẩy ôm túi tiền của mình. Phòng Vũ nhặt một chai bia rỗng dưới đất, xoảng một tiếng, đập vào bậc thềm. Không đợi Lâm San San kịp phản ứng mình định làm gì, Phòng Vũ đã cầm nửa chai bia nhọn hoắc đi sang bên kia đường. Mấy tên côn đồ ngẩng đầu lên, còn chưa hiểu rõ tình hình thì đã bị chai bia đập thẳng vào đầu, miệng chai văng khắp nơi, máu chảy đầy mặt và cổ của bọn chúng. Người qua đường sợ hãi la hét chạy tán loạn, Phòng Vũ lại chẳng buồn trước mắt một cái. Mấy tên côn đồ choáng váng, bọn chúng nhận ra Phòng Vũ, nhưng không ai hiểu tại sao mình lại bị đánh, cũng không ai dám mở miệng nói tiếng nào. Phòng Vũ tiện tay ném mảnh vỡ còn sót lại của chai bia xuống đất. Nhìn rõ chưa? Phòng Vũ quay lại hỏi Lâm San San. Lâm San San sợ ngây người, đứng yên không nhúc nhích. Bây giờ còn nói tôi không giống bọn họ nữa không? Trên tay Phòng Vũ dính đầy máu của người khác. Hắn bình tĩnh hỏi, mặt mũi lạnh tanh. Lâm San San đi về. Cô yên lặng ngồi vào taxi, nước mắt lăn dài trên má. Phòng Vũ nhìn theo chiếc xe taxi dần dần khuất bóng ở góc đường. Hắn biết cách này rất tàn nhẫn, nhưng hắn hiểu đây là cách tốt nhất. Phòng Vũ gọi điện thoại về nhà Dương Lỗi, nói với Thím Trương tối nay mình có việc nên sẽ không về, dặn Thím Trương báo cho Dương Lỗi một tiếng. Phòng Vũ quay về nhà mình. Đã lâu hắn không quay về đây, hắn quét dọn phòng một lượt, đến khi dọn xong thì đêm đã khuya. Bên ngoài đang mưa tầm tã. Phòng Vũ đứng trên ban công lầu 8, mưa tạt vào làm ướt cả mặt hắn, cũng làm ướt tâm trạng hỗn loạn của hắn. Phòng Vũ cắm điện cho cái máy ghi âm của mình, ấn phím phát nhạc. Máy ghi âm phát lại bài hát mà Phòng Vũ đang nghe giờ, là bài Mỗi Ngày Yêu Em Nhiều Hơn bằng tiếng Quảng Đông do Trương Học Hữu hát. Khi mọi thứ xung quanh như ngọn gió trôi đi, chính em đã giúp anh tìm lại chính mình, anh nguyện luôn ở đây. Mãi không rời xa tình chúng ta sẽ mãi không phai tàn. Cứ thế, mỗi ngày trôi qua thì kẻ si tình này sẽ càng yêu em nhiều, nhiều hơn. Cho tới khi tình yêu ngập tràn, anh phát hiện rằng anh thích nhất được cùng em. Viết lên những đêm dài của tương lai đôi mình cứ thế. Mỗi ngày trôi qua thì kẻ si tình này sẽ càng yêu em nhiều, nhiều hơn. Cho tới khi tình yêu ngập tràn. Anh thích nhất là được ở bên em suốt cuộc đời, anh sẽ chẳng sợ phong ba bão táp đường đời nữa. Phòng Vũ tắm rửa xong, vừa nằm xuống không bao lâu, đột nhiên nghe tiếng người đập cửa ầm ầm. Tiếng đập cửa dồn dập, vang vọng, dùng lực rất lớn, gần như cả dãy nhà đều có thể nghe thấy. Ai vậy? Phòng Vũ ngồi dậy hỏi. Tôi. Giọng nói gấp gáp, tức giận vang lên. Phòng Vũ khựng lại một lát, sau đó đi ra mở cửa. Dương Lỗi đứng ở cửa, ngẩng đầu lên. Hắn vẫn không nhúc nhích, lồng ngực phập phồng. Dương Lỗi chỉ chạm nhẹ vào môi Phương Mai rồi buông cô ra. Hắn không muốn tổn thương Phương Mai, nhưng hắn cũng không muốn Phương Mai giữ lại bất cứ ảo tưởng nào. Chuyện giữa Phương Mai và Dương Lỗi bắt đầu bằng một nụ hôn, và cũng kết thúc bằng một nụ hôn. Sau khi tiễn Phương Mai, Dương Lỗi trở vào nhà, lo lắng không yên chờ Phòng Vũ về. Tâm trạng buồn bực của hắn đã dần ổn định lại, thay vào đó là cảm giác nôn nóng khi chờ đợi. Dương Lỗi muốn đi tìm Phòng Vũ, hắn nghĩ Phòng Vũ không đến Quang Dương ca hát thì chắc đi đâu uống rượu rồi, có khi chạy đến phòng bi-da Quang Minh để đánh bi-da cũng nên. Hắn đang định đến vài chỗ tìm thử thì Thím Trương từ dưới lầu đi lên, nói cho hắn biết Phòng Vũ vừa gọi điện thoại, bảo rằng tối nay không về, muốn bà nói với hắn một tiếng. Dương Lỗi sửng sốt, không về, vậy anh ấy đi đâu? Nó không có nói, anh ấy có kêu con nghe điện thoại không? Không, Dương Lỗi gọi điện thoại đến nhà Phòng Vũ, nhưng không có ai nghe máy. Phòng Vũ gọi cho Thím Trương bằng điện thoại công cộng bên ngoài loạn thế, lúc này vẫn chưa về đến nhà. Dương Lỗi đặt điện thoại xuống, chuẩn bị ra ngoài, đúng lúc này Xuyên Tử lại gọi cho hắn. Dương Lỗi làm gì còn tâm trạng nghe Xuyên Tử nói nhảm, Hắn kiên nhẫn ứng phó vài câu rồi nói anh phải đi tìm Phòng Vũ, có gì nói sau. Dương Lỗi đang định cúp máy, ai ngờ lại nghe Xuyên Tử nói, Phòng Vũ, em có thấy anh ta nè, anh ta đang ở Loạn Thế với Lão Lượng, bọn em còn chào hỏi nhau nữa. Tối nay Xuyên Tử đến Loạn Thế chơi, còn chạy qua trò chuyện vài câu với Phòng Vũ và Lão Lượng rồi mới về. Loạn Thế, Dương Lỗi có số điện thoại của Loạn Thế, vì vậy liền gọi qua hỏi thăm. Loạn Thế là do Phòng Vũ quản lý, bọn họ nắm rất rõ thời gian Phòng Vũ đến hoặc đi. Quản lý của Loạn Thế nói anh Vũ đi rồi, chỉ còn anh Lượng thôi. Kêu Lão Lượng nghe điện thoại. Dương Lỗi muốn hỏi xem Phòng Vũ đã đi đâu. Alo, Lão Lượng nói bằng giọng oang oang, hắn còn đang chơi xả láng ở Loạn Thế. Dương Lỗi đây, Phòng Vũ đâu? Dương Lỗi đi thẳng vào vấn đề. Đại ca đi rồi, kéo Lâm San San đi rồi. Lão Lượng thành thật khai báo. Lâm San San, Dương Lỗi ngây ngẩn. Bọn họ đi đâu? Sao tôi biết được? Hai người đó ra ngoài đến giờ vẫn chưa thấy quay lại. Lão Lượng chế nhạo, cười xấu xa. Lỗi tử, cậu đừng tìm đại ca của tôi nữa. Một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng. Có việc gì chờ mai rồi nói. Nói xong, Lão Lượng cúp điện thoại. Dương Lỗi cầm điện thoại, bất động cả buổi trời. Dương Lỗi lại gọi đến nhà Phòng Vũ. Tiếng chuông cứ reo mãi cho đến khi cuộc gọi tự động ngắt. Thế nhưng vẫn không có ai bắt máy. Thật ra lúc đó Phòng Vũ vẫn chưa về tới nhà, nhưng Dương Lỗi lại không nghĩ như thế. Dương Lỗi nghĩ rằng nếu Phòng Vũ cố tình báo cho Thím Trương tối nay không về nhà, lại còn không bảo mình nghe điện thoại, chắc chắn Phòng Vũ đang cố tình trốn tránh mình, không muốn mình tìm được. Vậy thì hiển nhiên Phòng Vũ sẽ không về nhà rồi. Phòng Vũ không về nhà, đã vậy còn dẫn theo Lâm San San. Phòng Vũ muốn đi đâu, muốn làm gì? Dương Lỗi rối loạn, hoàn toàn rối loạn. Hắn biết Phòng Vũ không có ý đó với Lâm San San, nhưng chuyện trên đời ai mà nói chắc được. Hắn không thích Phương Mai, nhưng thời niên thiếu trong lúc xúc động, hắn vẫn hôn Phương Mai đấy thôi. Phòng Vũ không thích Lâm San San, nhưng Phòng Vũ là đàn ông tràn trề năng lượng, đàn ông nào mà chẳng có xung động, loại xung động đó không cần liên quan đến tình cảm. Đêm khuya ở một mình với một cô gái xinh đẹp, đã vậy cô gái đó còn là người toàn tâm toàn ý yêu mến mình. Hơn một tiếng sau, Dương Lỗi không biết mình đang làm gì nữa. Hắn ngồi taxi chạy lung tung khắp thành phố Giang Hải, hệt như con ruồi mất đầu chẳng biết mình bay đi đâu. Đến khi quay lại dưới nhà Phòng Vũ, Dương Lỗi ở đằng xa nhìn thấy căn hộ của Phòng Vũ ở lầu 8 sáng đèn. Hắn vội vàng nhảy khỏi taxi chạy thẳng lên lầu. Ánh đèn đó bỗng nhiên tắt ngúm trước mắt hắn. Dương Lỗi chạy một mạch lên lầu 8. Hắn dùng sức gõ cửa nhà Phòng Vũ. Cửa nhà phát ra âm thanh nặng nề mà dồn dập, tựa như sóng trào cuồn cuộn trong lòng hắn vậy. Phòng Vũ mở cửa. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Sao cậu lại tới đây? Dương Lỗi không trả lời, đẩy Phòng Vũ ra, đi vào nhà. Phòng Vũ đóng cửa lại. Đối với việc Dương Lỗi đến đây, chẳng hiểu sao Phòng Vũ không hề cảm thấy ngạc nhiên, giống như hắn đã dự cảm được việc Dương Lỗi tìm đến mình. Phòng Vũ cũng không biết nên giải thích cảm giác này thế nào. Hai người đứng trong phòng, nhìn nhau. Tối nay anh đi đâu vậy? Một lúc lâu sau, Dương Lỗi hỏi. Hắn nhìn Phòng Vũ chằm chằm, giọng nói ảm đạm. Không đi đâu cả. Phòng Vũ trả lời. Lâm San San đâu? Giọng nói của Dương Lỗi lạnh như băng. Phòng Vũ không biết tại sao Dương Lỗi lại biết mình đã gặp Lâm San San. Đi từ nơi này à? Giọng nói của Dương Lỗi vẫn lạnh như băng. Ý gì đây? Phòng Vũ đã nhẫn nhịn thái độ này của Dương Lỗi nãy giờ. Sao tôi lại mang cô ấy đến đây? Anh đừng chọc cô ta nữa được không? Dương Lỗi giống lên. Chọc là từ địa phương ở Giang Hải mang ý nghĩa không mấy tốt đẹp. Tức là rõ ràng không có tình cảm gì nhưng vẫn cố tình trêu chọc người có ý với mình. Cố tình làm cho người đó ôm hy vọng và tiếp tục theo đuổi mình. Nghe Dương Lỗi nói vậy, Phòng Vũ còn giữ được bình tĩnh nữa sao? Tôi chọc cô ấy hồi nào? Phòng Vũ cũng nổi giận. Anh không chọc cô ta. Vậy anh còn dẫn cô ta đến Loạn Thế làm gì? anh làm vậy là muốn tìm Phan Di phải không? Dương Lỗi bùng phát. Chuyện của Lâm San San, hắn đã nén giận rất lâu. Cơn giận này không chỉ hướng về Lâm San San mà còn với tất cả những cô gái vây quanh phòng vụ, trong hiện tại và cả tương lai. Bên cạnh phòng vụ không phải chỉ có một mình Lâm San San, bên cạnh phòng vụ có thiếu gái bao giờ. Dương Lỗi có thể đề phòng một Lâm San San, nhưng hắn có thể đề phòng tất cả cô gái sao? Đề phòng được trái tim của phòng vụ sao? Đề phòng được vợ tương lai của phòng vụ sao? Nghe Lão Lượng nói phòng vũ và Lâm San San cùng ra ngoài, tâm trạng của Dương Lỗi lúc đó như bị ngâm vào hũ giấm chua, từ đầu đến chân đều bốc mùi chua, cả người lạnh ngắt, cảm giác đó không thể diễn tả bằng lời. Bị Dương Lỗi mắng xối xả như thế, đầu óc phòng vũ cũng loạn hết cả lên. Tôi tìm Phan Di thì sao? Có gì sai? Không được à? Bạn đang... Phòng vũ gân cổ, trừng mắt hỏi Dương Lỗi. Bây giờ đầu óc của hắn đã quay mòng mòng. Sao hắn lại không thể tìm Phan Di? Nếu hắn thật sự muốn tìm Phan Di thì cần gì phải chờ đến bây giờ? Không được. Dương Lỗi giống lên. Hai chữ này giống như nện xuống đất. Phòng vũ ngây ngẩn cả người. Hắn sửng sốt vài giây rồi giống trở lại. Không được. Vậy chuyện giữa cậu và Phương Mai tôi có quản được không? Tôi và Phương Mai không có gì hết. Dương Lỗi tức đến đỏ mắt. Hắn không hiểu tại sao phòng vũ lại lôi Phương Mai vào đây. Phương Mai có liên quan gì đến bọn họ chứ? Không có gì hết. Không có gì mà lúc nãy cậu lại hôn người ta. Phòng vũ buột miệng thốt ra. Dương Lỗi đột nhiên không nói gì nữa. Hắn kinh ngạc nhìn phòng vũ. Bây giờ hắn mới biết. Phòng vũ đã quay lại. Phòng vũ còn nhìn thấy nụ hôn tạm biệt của hắn và Phương Mai. Phòng vũ hiểu lầm. Thế nên phòng vũ mới bỏ đi. Thế nên tối nay phòng vũ không chịu quay về, thế nên phòng vũ mới không muốn gặp hắn. Phòng vũ không nói gì nữa. Phòng vũ không biết tại sao mình lại thốt ra câu vừa rồi. Hắn cũng không biết tại sao mình lại né tránh ánh mắt của Dương Lỗi sau khi nghe mình nói câu đó. Cô ấy phải về nước Anh. Dương Lỗi chậm rãi nói. Muốn tôi cho cô ấy một kỷ niệm tạm biệt. Dương Lỗi nói, nhìn phòng vũ. Cho tới bây giờ tôi và cô ấy không có gì cả. Người tôi thích không phải là cô ấy, mà là một người khác. Dương Lỗi đi về phía phòng vũ. Hắn đi tới trước mặt phòng vũ, dùng sức xoay đầu phòng vũ lại, kéo phòng vũ đến trước mặt mình. Tôi hôn cô ấy, anh để ý ư? Tại sao anh lại để ý? Dương Lỗi hỏi, nhìn thẳng vào mắt phòng vũ. Phòng vũ không trả lời. Hắn cũng đang tự hỏi chính mình. Tại sao chúng ta lại làm chuyện đó? Dương Lỗi nhẹ giọng hỏi phòng vũ, nhìn vào đôi mắt của phòng vũ ngay trước mặt mình. Đó không phải là chơi, chưa bao giờ là thế cả. Dương Lỗi nói, đó không phải là trò chơi, đó là tình yêu của hắn, là tình cảm thật sự của hắn, là nguồn cội của bao nỗi phiền muộn và niềm vui của hắn, là mong nhớ, ao ước và khát khao của hắn. Nếu đó chỉ là trò chơi, hắn sẽ không đau khổ như vậy, buồn bã như vậy, băn khoăn như vậy. Hắn từng quyết tâm không hủy hoại phòng vũ. Ngay lúc này hắn vẫn đang tự nhắc nhở bản thân, đừng hại phòng vũ. Nhưng bây giờ hắn không thể nhịn được nữa. Hắn không thể trơ mắt nhìn một ngày nào đó phòng vũ thuộc về người khác. Phòng vũ là của hắn, phòng vũ chỉ có thể thuộc về một mình hắn. Bất kể là con người hay là cả cuộc đời phòng vũ. Anh hiểu rõ phải không? Tôi cũng hiểu rõ, bọn họ đều hiểu rõ, đó không phải là trò chơi, đó là làm tình, bởi vì có tình yêu nên mới làm như thế. Phòng vũ rời mắt sang chỗ khác, hắn đấu tranh, mâu thuẫn, tâm loạn như ma. Phòng vũ, Dương Lỗi khó nhịn cất tiếng gọi, âm thanh phát ra từ sâu trong yết hầu. Chúng ta đừng tự lừa gạt bản thân nữa. Hắn đột nhiên ôm lấy phòng vũ, hôn lên môi phòng vũ. Hắn ôm chặt phòng vũ, hôn phòng vũ. Hắn đã hôn phòng vũ vô số lần trong mơ, nhưng chưa bao giờ cảm thấy chân thật như thế, nóng bỏng như thế, khiến hắn tê dại như thế, nóng đến mức như muốn hòa tan hắn ra. Dương Lỗi cưỡng ép chen đầu lưỡi của mình vào, gắt gao dây dưa với phòng vũ. Đây là tư vị mà hắn mơ ước đã lâu, không biết bao nhiêu buổi tối. Hắn ôm hôn phòng vũ say đắm như thế trong giấc mơ. Mỗi khi tỉnh dậy, hắn đều cố nhớ lại mùi vị trong mơ, hồi tưởng mùi vị từ đôi môi của Phòng Vũ, nhưng tiếc là tất cả đều trống rỗng. Bây giờ, rốt cuộc không còn trống rỗng nữa, rốt cuộc hắn đã nếm được mùi vị này, chân thật, nóng bỏng, điên cuồng, làm cho từng tế bào của hắn như giãn ra, làm cho mỗi sợi dây thần kinh của hắn đều mất kiểm soát. Hắn siết chặt cánh tay quanh người Phòng Vũ, tham lam đuổi theo đầu lưỡi của Phòng Vũ, quấn lấy Phòng Vũ, cho đến khi Phòng Vũ dùng sức đẩy hắn ra. Dương Lỗi, Phòng Vũ phát ra tiếng gọi thống khổ, nén giận. Tôi thích anh. Dương Lỗi bị đẩy vào tường, thốt ra câu nói mình vẫn chôn sâu dưới đáy lòng trước ánh mắt kinh ngạc của Phòng Vũ. Mẹ nó phát điên vì anh rồi. Hắn điên rồi, hắn thật sự điên rồi. Dương Lỗi vò đầu bứt tóc chính mình, trong khoảnh khắc đó, hắn thậm chí nghĩ rằng mình sẽ khóc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Phòng Vũ choáng váng, bối rối, không biết nên làm thế nào. Đúng vậy, hắn hiểu rất rõ, hắn không thể lừa gạt chính mình nữa. Dương Lỗi không phải là anh em của hắn, nếu là anh em, bọn họ sẽ lên giường đến không biết trời trăng gì sao. Nếu là anh em, vừa chạm vào cơ thể của Dương Lỗi, phần dưới của hắn sẽ cương sao. Nếu là anh em, thấy Dương Lỗi hôn cô gái khác, hắn sẽ bỏ đi mượn rượu giải sầu sao. Lúc trước chính hắn đã từng nói, không thể tiếp tục chơi như vậy nữa, nếu còn tiếp tục, ngay cả anh em cũng không thể làm. Nhưng từ lúc bắt đầu, bọn họ đã không thể làm anh em của nhau rồi. Bọn họ đã sớm không xem đối phương là anh em. Bây giờ đột nhiên nghe Dương Lỗi nói tôi thích anh, Phòng Vũ bị sốc nặng, tư duy và lý trí của hắn lập tức phản ứng theo bản năng, khiến hắn khiếp sợ những lời này, khiến hắn muốn bác bỏ nó, phủ nhận nó. Nhưng chính Phòng Vũ cũng không hiểu, tại sao bây giờ trong lòng mình lại nổi bão như vậy. Cậu nhầm rồi. Phòng Vũ thốt ra một câu, không biết nói cho Dương Lỗi nghe hay đang nói với bản thân mình. Nhầm rồi. Dương Lỗi mở to mắt nhìn Phòng Vũ, gần như muốn móc tim mình ra cho Phòng Vũ xem. Ngay cả trong mơ tôi cũng nghĩ đến anh. Như vậy là nhầm sao? Dương Lỗi cũng muốn mình nhầm lắm chứ. Nếu là nhầm thì không cần chịu dằn vặt đau khổ thế này. Nhầm ư? Nếu trái tim cũng nhầm được, hắn tình nguyện xem đây là một sai lầm tột cùng. Anh cũng có cảm giác đối với tôi. Dương Lỗi dương cặp mắt đỏ bừng nhìn thẳng vào Phòng Vũ. Anh dám nói anh không có chút cảm giác nào với tôi không? Mình dám nói không? Phòng Vũ cũng đang tự hỏi. Nếu không có cảm giác với cậu ấy, mình sẽ để ý đến việc cậu ấy hôn Phương Mai sao? Sẽ nổi giận khi hiểu lầm cậu ấy và Đinh Văn cũng chơi như vậy sao? Sẽ ôm chặt cậu ấy dưới ánh ban mai, không muốn cậu ấy rời đi, sẽ lên giường làm thế với cậu ấy sao? Mình sẽ làm như vậy sao? Phải chăng đó là thích mà Dương Lỗi vừa nói? Mình đã yêu Dương Lỗi rồi sao? Yêu anh em của mình, một người đàn ông giống như mình. Từng bộ phận trong đầu đều nói với Phòng Vũ đó là nhầm lẫn, là sai lầm nghiêm trọng. Sao lại như vậy được? Hắn rất bình thường, Dương Lỗi cũng bình thường. Bọn họ không phải là người như Hoa Miêu, hoàn toàn không phải, chưa bao giờ phải. Nhưng tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Tại sao lại cố tình xảy ra giữa hắn và Dương Lỗi? Loại tình cảm này thật khó mà giải thích. Trong hơn 20 năm cuộc đời, bất kể đối mặt với hiểm cảnh khó khăn và nguy khốn cỡ nào, Phòng Vũ cũng chưa từng rối loạn như bây giờ. Chưa từng bất lực như bây giờ. Phòng Vũ. Dương Lỗi buồn bã gọi. Đừng nói nữa. Phòng Vũ giống lên. Hắn rối loạn. Tất cả mọi thứ đều rối loạn. Chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Phòng Vũ chỉ có thể nói câu đó. Không thể như vậy được. Hắn và Dương Lỗi cần phải suy nghĩ lại. Suy nghĩ xem tại sao bọn họ lại trở thành thế này. Suy nghĩ xem bọn họ vượt qua ranh giới từ khi nào. Mất khống chế dẫn đến cục diện không thể cứu vãn như hiện nay. Nghĩ xem bọn họ là gì của nhau. Bọn họ đều là đàn ông. Bọn họ vốn là anh em tốt. Giữa bọn họ, rốt cuộc có tình yêu hay không? Nhìn Phòng Vũ, Dương Lỗi cảm thấy lòng mình nguội lạnh. Hắn biết, Hắn liều lĩnh nói hết mọi thứ trước mặt Phòng Vũ, muốn Phòng Vũ chấp nhận chuyện này là điều quá khó. Hai người đều hiểu, ở thời đại này, đi một bước kia có ý nghĩa gì? Nghĩa là phía trước là một con đường không thấy ánh sáng, nghĩa là bọn họ sẽ bước chân vào vũng bùn, nghĩa là có nhiều thứ mà bây giờ bọn họ chưa đoán trước được, cũng như chẳng biết mình có thể chấp nhận hay không. Nhưng bây giờ Dương Lỗi không quan tâm đến việc này. Hắn chỉ quan tâm Phòng Vũ có thích mình không, trong lòng Phòng Vũ có mình hay không. Chỉ cần trong lòng Phòng Vũ có hắn, mặc kệ tương lai gặp phải chuyện gì, hắn không sợ gì hết. Chỉ cần có Phòng Vũ bên cạnh, cả đời này, hắn chấp nhận tất cả, hắn cam tâm tình nguyện nhận tất cả. Dương Lỗi im lặng, hắn và Phòng Vũ đều không lên tiếng. Trong phòng giống như không có người nào tồn tại. Chỉ có áp lực và tâm trạng chịu nặng của cả hai ai. Bên ngoài tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, xuyên qua màn đêm yên tĩnh, xuyên qua căn phòng không tiếng động, trở thành âm thanh duy nhất của hiện tại.